Xuyên không, vương gia vô dụng lột xác. Chương 603, thân phận bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 604, nghe nói gì chưa? Lần này vị thủ lĩnh quân La Sát vào kinh rồi. Triều đình sắp trọng thưởng y, chí ít cũng là chức tiết độ sứ. Tuy chỉ là hư danh, nhưng cũng đủ làm rạng rỡ tổ tông rồi. Trong một quán rượu nhỏ bên đường Ngự Thành Đông Kinh, một người trung niên ăn vận thương gia đang nói chuyện phiếm với mấy người bạn rượu. Đâu chỉ nghe nói, hôm qua ta còn tự mình đi xem vị thủ lĩnh đó vào kinh. Kể ra vị thủ lĩnh đó đúng là trẻ, phòng trừng cùng lắm chỉ hơn 20 tuổi, tướng mạo vô cùng tuấn tú. Nếu con gái ta có thể gả cho người như vậy thì tốt biết mấy. Một lão già đang uống rượu bên cạnh thương nhân trung niên lên tiếng. Lão đừng mơ nữa, nhân vật tầm cỡ như thủ lĩnh quân La Sát, được gọi là rồng phượng trong loài người. Nếu y muốn lấy vợ, chắc chắn là con gái nhà vương công quý tộc mới có thể xứng đôi. Thậm chí nói không chừng bệ hạ cao hứng lên, còn phong người ta làm phò mã ý. Lúc này một thương nhân béo khác ngồi bên cạnh thương nhân trung niên cười nói. Điều đó cũng chưa chắc. Thủ lĩnh quân La Sát nghe nói xuất thân bần hàn, nói không chừng y lại thích con gái thường dân. Con gái ta lại xinh đẹp. Bao nhiêu nam nhân thành Đông Kinh xếp hàng dài cầu hôn. Biết đâu vị thủ lĩnh đó lại thích con gái tai. Ông già kia lúc này lại mặt đỏ tía tai cãi. Tuy tuổi lão đã cao, nhưng tính hiếu thắng còn mạnh hơn người trẻ. Bình thường ai dám nói gì không vừa ý lão lão sẽ đôi co với người đó đến cùng. Thương nhân béo cũng biết tính khí của lão già này, liền liếc mắt ra hiệu với thương nhân trung niên bên cạnh. Sau đó lắc đầu mỉm cười không nói gì nữa. Con gái của lão già đối diện đích thực được coi là mỹ nhân. Đáng tiếc nghe đầu vì quá đanh đá. Đàn ông bình thường nào ai dám cưới, cho nên đến giờ vẫn ế, đương nhiên họ cũng không dám nói như vậy trước mặt đối phương. Không thì chắc chắn bị đánh. Lão già nhìn thấy hai người thương nhân không nói năng gì, còn lầm tưởng lời của mình khiến đối phương cứng họng, liền không kìm được dương dương tự đắc mở miệng. Vốn dĩ ta còn cảm thấy con gái ta chắc chắn sẽ không gả vào nhà bình thường, nên mới để nó chưa xuất giá. Bây giờ xem ra làm đúng rồi. Ngày mai ta sẽ cho người đi thám thính. Nếu vị thủ lĩnh kia vẫn chưa thành thân, biết đâu ta thật sự có thể định được hôn sự này. Đối với những lời nói viển vông hão huyền này của lão già, thương nhân trung niên và thương nhân béo đều bó tay, nhưng họ lại không dám khuyên. Cuối cùng chỉ có thể hy vọng lão già này chỉ nói suông mà thôi. Không thì nếu mạo muội đi cầu thân, nói không chừng sẽ bị người ta đuổi đi. Đến lúc đó mặt mũi lão già kia sẽ khó coi rồi. Tuy nhiên lão già kia vừa dứt lời, thì chỉ nghe bên cạnh chợt có người lên tiếng. Lão huynh này, ta thấy huynh không cần hao tâm tổn sức nữa. Vị thủ lĩnh La Sát đó sẽ không cưới con gái huynh đâu. Hà, hai người thương nhân nghe thấy có người lại nói thẳng tuột những lời này, liền vô cùng ngạc nhiên quay đầu lại, đồng thời trong lòng cũng nghĩ sắp có trò hay để xem. Vì với hiểu biết của họ về lão già, đối phương nghe thấy những lời này nhất định sẽ thẹn quá hóa giận, ít nhất cũng phải cãi một trận ra trò. Quả nhiên, lão già nghe thấy những lời kia lập tức lửa giận đùng đùng. Liền quay đầu nhìn về người nói, định đánh giá ngoại hình đối phương. Nhưng lão không ngờ quay đầu lại nhìn thấy một người đọc sách mặc lan sam, khiến lửa giận trong bụng lão lập tức tiêu tan gần hết. Nhưng vẫn không vui nói, người hiểu biết như ngươi đáng ra phải rất hiểu chuyện, sao lại nói con gái của ta không thể gả cho vị thủ lĩnh La Sát đó. Người đọc sách này tuổi cũng đã lớn, ước chừng trẻ hơn lão già đối diện vài tuổi, trên đầu tóc bạc phơ. Nghe thấy câu hỏi của đối phương cũng không tức giận, ngược lại mỉm cười cất lời. Sở dĩ ta nói như vậy, đó là vì huynh đây có lẽ không biết, Vị thủ lĩnh quân La Sát đó trước đây thực ra là một hòa thượng. Hơn nữa còn là cao tăng nổi tiếng của thành Đông Kinh. Mặc dù không biết sao y lại hoàn tục, còn trở thành bá chủ thống lĩnh một phương, nhưng người giống như y, sao có thể tùy tiện cưới vợ chứ? Cái gì? Vị thủ lĩnh đó vốn là hòa thượng. Nghe thấy lời của người đọc sách, lão già và hai thương nhân đồng thanh hét toáng lên, thậm chí làm kinh động đến những khách hàng khác trong quán rượu. Mọi người đều nhìn về phía bọn họ, người đọc sách kia nhìn thấy mọi người đều nhìn về phía mình. Chẳng những không hoảng hốt, ngược lại còn lộ ra vẻ đắc ý nói, không sai, vị thủ lĩnh quân La Sát đó trước kia là một hòa thượng. Hơn nữa còn là đại sư chủ trì chùa Hương Tích của thành Đông Kinh. Thiết nghĩ các vị cũng đều nghe nói đến vị đại sư này. Tuy y tuổi đời còn trẻ, nhưng Phật Pháp cao thâm, hiếm có nhất chính là thông thạo làm bếp. Tiệc Hương Tích mỗi tháng một lần là yến tiệc cao cấp nhất trong thành Đông Kinh. Người bình thường cho dù có tiền cũng không được ăn. Hóa ra là Liễu Không đại sư. Ta từng gặp y trước đây, nhưng y không phải là tăng nhân à, sao lại trở thành thủ lĩnh quân La Sát chứ? Phải biết đó là hoành hành một phương, nhất định từng làm không ít chuyện giết người phóng hỏa. Người có thể làm ra những việc này còn gọi là tăng nhân sao? Lúc này lại có người lớn giọng nói, hòa thượng thì sao? Các người xem mấy tên hòa thượng cho vay lãi đó. Nào có ai không giống hung thần ác quỷ, nếu không hoàn trả được tiền, số người bị ép phải bán con bán cái đi còn ít sao? Nên ta thấy hòa thượng trên thế gian này chẳng có gì tốt đẹp. Lúc này lại có một vị khách kêu lớn, vừa nghe đã biết y không có thiện cảm gì với Phật môn. Đúng đó, thời gian trước thành Nam có một gia đình vì không trả được tiền vay của chùa. Bị bước đến phải bán cả nhà, già trẻ trong nhà lang thang đầu đường xó chợ. Kể ra họ cũng thật ngốc nghếch, sớm biết tiền vay lãi của chùa ác độc như thế, sao không đến ngân hàng vay tiền? Lúc này lại có người chen vào, giờ đã bắt đầu chuyển đề tài về ngân hàng rồi. Ôi, cứ nhắc đến ngân hàng đúng là một điều tuyệt vời. Năm ngoái tôi đi phương Nam mua hàng. Vì đường xá xa xôi mang theo tiền không an toàn lắm. Thế nên gửi vào ngân hàng. Đợi đến phương Nam thì rút. Lại chỉ thu chút tiền phí. Thật sự quá tiện lợi. Lúc này người thương nhân trung niên cũng lên tiếng khen ngợi. Đồng thời chủ đề hoàn toàn quay sang ngân hàng. Người trong quán rượu bắt đầu bàn tán sau khi ngân hàng ra đời. Đã tác động đến mọi mặt trong cuộc sống của mình. Những nơi có tình hình như quán rượu nhỏ này rất nhiều. Tuy chủ đề buôn chuyện của mọi người thay đổi liên tục, song trong lúc vô tri vô giác, tin tức liên quan đến thân phận trước kia của Liễu Không đã bắt đầu lan truyền trong kinh thành. Chớp mắt đã đồn khắp thành. Trong đó rất nhiều người hồi trước quen biết Liễu Không càng hiếu kỳ hơn với điều này. Ai nấy đoán già đoán non rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến một vị cao tăng có đạo tu hành cao thâm lại trong 3 năm ngắn ngủi biến thành một người hùng thao túng vùng biển. Khốn kiếp, thông tin này truyền ra từ chỗ nào chứ? Triệu Nhan trong thư phòng nghe thấy người hầu bẩm báo, liền đập bàn đứng dậy nói, bây giờ Liễu Không vẫn chưa gặp được Triệu Thự, thánh chỉ ban hôn cũng chưa hạ xuống, nhưng thân phận của Liễu Không đã bắt đầu lan ra khắp kinh thành. Đây hiển nhiên vô cùng bất lợi cho họ, vì lúc này nếu Triệu Thự hạ chỉ ban hôn, thì nói không chừng Bảo An công chúa sẽ chịu sự nhạo báng của người đời. Dù sao đối với bản dân thiên hạ mà nói, đường đường một công chúa gả cho người từng làm hòa thượng, quả thực giống như một trò đùa. Quận vương, lão nô cũng không biết thông tin này truyền ra từ đâu. Chỉ biết rằng bây giờ cả kinh thành đều đang xôn xao. Chắc trong cung cũng đã biết rồi. Lão Phúc lúc này cười khổ đứng trước mặt Triệu Nhan nói. Lão thân là quản gia của vương phủ. Cũng mơ hồ biết một chút chuyện của Bảo An công chúa và Liễu Không. nhưng lão không dám nói với ai khác, thậm chí định mang theo vào trong quan tài. Không ngờ hôm nay chợt nghe thấy bên ngoài truyền tai chuyện của Liễu Không, nên mới bẩm báo với Triệu Nhan. Khốn kiếp, Liễu Không mới đến kinh thành chưa đầy 2 ngày, tin tức liên quan đến y đã truyền khắp kinh thành, đằng sau khẳng định có người giở trò. Triệu Nhan lúc này bặm chặt răng nói, hắn gần như trong nháy mắt đã đoán ra đằng sau chuyện này nhất định có người giật dây. Nếu không tin tức này không thể lan truyền nhanh như vậy. Kể ra hôm kia khi hắn đón tiếp Liễu Không vào thành, cũng từng lo Liễu Không sẽ bị người quen cũ nhận ra. Nhưng sau khi gặp Liễu Không lại yên tâm trở lại, vì Liễu Không không những nuôi tóc, mà còn cởi bỏ bộ y phục tăng nhân màu trắng ngà, khiến khí chất con người cũng thay đổi đáng kể. Cho dù là người quen cũ, e rằng cũng rất khó nhanh chóng nhận ra y, trừ phi là người cực kỳ quen thuộc với Liễu Không như Triệu Nhan. Hoàng Ngũ Đức nghe thấy chuỗi câu hỏi liên tiếp của Triệu Nhan, liền không khỏi cười khổ nói, quận vương người đến thật nhanh, tiểu nhân đích thực đã biết lời đồn về Liễu Không bên ngoài. Hơn nữa cũng cho người đi điều tra kỹ lưỡng rồi, chỉ có điều nơi bắt nguồn tin tức này có hơi đặc biệt. Lão nô bây giờ cũng đang đau đầu, không biết có nên bẩm báo với bệ hạ không? Rốt cuộc là chỗ nào lại khiến đại thủ lĩnh Hoàng Thành Ti như ông cũng kiêng dè như vậy? Triệu Nhan nghe đến đây cũng không giấu được vẻ kinh ngạc nói, đồng thời trong lòng suy đoán người có thể khiến Hoàng Ngũ Đức dè chừng ở Đại Tống. Nhưng nghĩ một lượt cũng không thể xác định được đối tượng. Cách chương